Nghiệt duyên hay đường mật? Chương 22:22, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hạ Thanh Di có ca học ở trường. Lúc cô vào lớp, bọn Mã Thanh Thanh lại vẫy tay rủ cô ngồi cùng. Vì không phải làm việc nhóm nữa nên Lý Quốc Cường đã quay về ngồi cùng với hội bạn của cậu ta rồi. Di Di, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ba người họ chào hỏi nhau xong, sau đó rất tự nhiên cùng ngồi trò chuyện. Mã Thanh Thanh với La Châu biết là hiện tại Hạ Thanh Di cũng không còn chơi cùng Triệu Tú Nhi nữa, sợ cô ngồi một mình sẽ buồn nên bọn họ kéo Hạ Thanh Di đến ngồi cùng. Dù sao nhóm của bọn họ cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, với cả hai đều rất thích Hạ Thanh Di. Hôm qua confession trường vô cùng náo nhiệt, bọn họ cũng có xem qua, thấy đột nhiên hướng bình luận lại chuyển sang chỉ trích Hạ Thanh Di, hai người còn thực sự vào giúp cô bình luận phản pháo lại đám người. Nhưng mà những thành phần tiêu cực quá đông, bình luận của hai người họ chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Mà gì đây nè, hôm qua cũng may là trang web bị lỗi, không thì tớ không biết bọn họ còn chửi cậu tới mức nào nữa. Mã Thanh Thanh rốt cuộc không kiềm được miệng, nhắc tới chuyện này. La Châu liền quay sang lườm cô nàng, bọn họ đã bàn giao trước là sẽ không nhắc đến vấn đề này trước mặt Hạ Thanh Di, sợ cô suy nghĩ nhiều lại buồn. Vậy mà cái miệng của Mã Thanh Thanh vẫn quăng quắc. Mã Thanh Thanh thấy cái lườm của La Châu thì theo phản xạ bịt miệng mình lại. Hả, chửi gì cơ? Hạ Thanh Di khó hiểu nhìn hai người họ. La Châu và Mã Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau. La Châu, hôm qua cậu không lên confession trường à? Hạ Thanh Di, sao vậy? Hôm qua là ngày đầu tớ chuyển sang chỗ mới ở, nên có đi mua đồ lặt vặt với sắp xếp lại nhà cửa, sau đó thì học bài. Không có thời gian lướt mạng xã hội cho lắm, nhưng mà nghe đến confession thì chắc cũng chỉ là chuyện buổi sáng cô và Cảnh Hàn đi chung thôi nhỉ. Bị chửi là sao? Mã Thanh Thanh đưa mắt dò hỏi La Châu. Ý cô nàng muốn hỏi là có nên nói cho Hạ Thanh Di biết không? La Châu bắt đầu suy ngẫm, dù sao trang web cũng đã hỏng, chuyện cũng đã được dẹp yên, cần gì phải cho Hạ Thanh Di biết lại thêm buồn, nhỉ? Hạ Thanh Di nhìn hai cô nàng liếc qua liếc lại, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Chuyện gì thế? Hai cậu làm tớ tò mò rồi đó. La Châu nghe vậy thì thở dài, gật gật đầu với Mã Thanh Thanh. Mã Thanh Thanh thấy đã được cho phép nói rồi, liền không kiềm chế nữa mà kể một loạt diễn biến xảy ra ngày hôm qua cho Hạ Thanh Di nghe, kể đến là hăng say. Hạ Thanh Di nghe xong thì ban đầu hơi bất ngờ, sau đó thấy cũng chẳng có việc gì. Bị chửi hay không bị chửi cô cũng chả quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Dân mạng là vậy, hay nói rộng hơn thì con người chính là như vậy. Có người thì rất tốt, nhưng cũng có người chỉ thích nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực, đem người khác ra làm trung tâm để chửi rủa, mua vui cho bản thân thôi. Cuộc sống hiện đại áp lực, bọn họ không thể xả ở bên ngoài được thì lên mạng kiếm chuyện để xả ra thôi. Gì gì, sao tớ thấy cậu bình tĩnh vậy? Cậu không buồn sao? Hạ Thanh Di mỉm cười nhìn cô nàng, mấy người đó cũng không ở trước mặt tớ chửi tớ, không ảnh hưởng gì tới tớ cả. Tớ không quan tâm đâu. La Châu nhìn Hạ Thanh Di, đúng là trông cô nàng giống như không để ý gì thật. Nhưng mà thật sự là không buồn sao? Dù sao có là ai khi bị người khác chửi rủa nói xấu, mà thậm chí mình và người đó còn không quen biết nhau thì trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ khó chịu chứ nhỉ? Hay tính cách của mấy học thần đều như vậy à, La Châu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ được như vậy là rất tốt. Nhưng nếu buồn thì cứ hú cho hai đứa mình. Hai đứa mình sẵn sàng bồi cậu đến khi cậu vui vẻ mới thôi. Kệ đi, Hạ Thanh Di không buồn bã là được rồi. Mã Thanh Thanh, đúng đó, bọn tớ rảnh lắm. Có gì cứ hú bọn tớ, sẽ lập tức có mặt. Hạ Thanh Di nhìn vào mắt La Châu và Mã Thanh Thanh. Cô thấy ánh mắt hai người họ trong veo, không hề xen lẫn bất cứ cảm xúc nào khác. Đột nhiên lại thấy cảm động, mất đi một người bạn, nhưng ông trời lại trả về cho cô hai người bạn khác à, mặc dù chưa biết rõ về hai người bạn mới này lắm, cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng nếu có người thật lòng muốn đối xử tốt với cô, thì không lý nào cô lại không mở lòng mình ra vì những người tồi tệ ở quá khứ. Hạ Thanh Di vỗ vỗ tay của hai người bạn mới, cười tươi đáp. Được, tớ sẽ nhớ lời này của hai cậu đó. Lúc tới giờ tan học, La Châu với Mã Thanh Thanh kéo Hạ Thanh Di cùng đi ăn. Triệu Tú Nhi ngồi ở bàn cuối nhìn lướt qua ba người kia, cười khẩy một cái. Hai cái đứa đó không phải là cũng muốn bám đít Hạ Thanh Di đấy chứ? Tốt lắm, cứ thử ở gần cô ta đi, rồi hai người sẽ hiểu cảm giác bị ánh hào quang của cô ta làm cho nhức nhói con mắt như thế nào. Cách chương.